Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 831 đổ thạch, 6, sao, cựu gia, nàng rốt cuộc là người nào nha? Dương Tử Mi có chút buồn bực hỏi, Chu thị trưởng gia nữ nhi. Ngày thường nhìn rất thuận mắt, rất có lễ phép. Hôm nay không biết như thế nào, liền biến thành như vậy không thể hiểu được. Từng Thiên Hoa thở dài một hơi. Nhà ngươi kia biểu tỷ, ai, thật đúng là không biết cố gắng. Mất hết ta mặt cựu gia. Tuổi trẻ nữ hài tử mê chơi cũng không xem như cái gì tội lớn. Không cần thương tâm ni, Dương Tử Mi ân ủi Từng Thiên Hoa nói. Chỉ cần không phải bản chất ác liệt là được, nghe nàng câu này có điểm thiên thành thục nói. Từng Thiên Hoa rất là ngoài ý muốn. Hắn nhìn Dương Tử Mi, gật gật đầu, đối nàng nói. Nữ nữ, này Mao Liêu nếu ngươi thích, cựu gia cũng liền mua tới, cảm ơn cựu gia. Đối mặt Từng Thiên Hoa đối chính mình như vậy ra tay hào phóng, Dương Tử Mi cũng ngượng ngùng cự tuyệt, đành phải nói, nếu thật có thể giải ra đáng giá phỉ thúy, ta sẽ còn tiền cấp cựu gia. Cùng cựu gia khách khí cái gì, cựu gia tuy rằng không phải đại phú ông, nhưng là điểm này thân gia vẫn là có điểm mà ni. Từng Thiên Hoa xua xua tay nói, thật có thể giải trừ phỉ thúy, ngươi liền dùng tới cấp chính mình làm chút phụ tùng mang, không cần chuyên bán đi ra ngoài kiếm tiền. Dương Tử Mi tâm đã là cảm động, lại là bất đắc dĩ. Đây là nàng lần đầu tiên gặp được đối nàng như vậy ra tay hào phóng thân thích. Nếu ở thượng một khu nhà có thể gặp được nói, phỏng chừng chính mình liền không cần trôi giạt khắp nơi không nơi nương tựa. Đương nhiên, nàng cũng biết, chính mình đây là dính giống nãi nãi quang, mới bị Từng Thiên Hoa như vậy yêu thích. Từng Thiên Hoa nhìn một vòng sau, cảm thấy không có gì đáng giá mua, cũng liền không có đi mua, chuẩn bị bắt đầu giải Mao Liêu. Mà cái kia Chu Khiết Oánh cũng chọn lựa vài khối đại Mao Liêu, xem ra nàng vẫn là có vài cái tử. Dương Tử Mi phát hiện ở kia mấy khối bên trong có một khối tản ra màu đỏ ngọc oánh ánh sáng, một khối có màu xanh biếc oánh quang. Từng Thiên Hoa làm người đem kia khối hắn trước hết lựa chọn, ký thác hy vọng lớn nhất Mao Liêu dọn thượng hiểu biết thạch cơ. Chu Khiết Oánh cũng kêu giải thạch sư phó ở bên cạnh một đài giải thạch cơ giúp nàng giải thạch. Từng lão, ngươi có 8 khối Mao Liêu, ta cũng vừa vặn là 8 khối. Ngươi được xưng đánh cuộc ra, ta là đổ thân đệ tử. Nếu không, chúng ta đánh cuộc một keo, ai cuối cùng giải ra tới phỉ thúy tổng giá trị cao. Thế nào? Chu Khiết Oánh chọn chọn mày liễu, đối Từng Thiên Hoa nói, vui phụng bồi. Từng Thiên Hoa tuy rằng đối Dương Tử Mi sở chọn lựa kia 4 cái khối Mao Liêu có điểm không dám khen tặng, nhưng hắn đối chính mình sở chọn lựa 4 khối tràn ngập tin tưởng. Huống chi, đối mặt chính là hậu bối ở khiêu khích, liền tính biết rõ sẽ thua, hắn cũng là muốn căng ra đầu thượng. Ha ha, Từng lão hảo sàng khoái. Bất quá, Từng lão hôm nay chọn lựa khẩu vị hảo độc đáo, cư nhiên liền loại này phẩm tướng Mao Liêu đều tuyển. Chẳng lẽ Từng lão sắp tới thiếu tiền thiếu đến hoàng, liền tốt Mao Liêu đều mua không nổi. Chu Khiết Oánh nhìn kia 8 khối Dương Tử Mi sở chọn lựa khổ người lại tiểu, bề ngoài lại không tốt Mao Liêu, trào phúng nói, bề ngoài không tốt, chưa chắc đại biểu bên trong không có nội hàm. Ngược lại, tất nhiên, Từng Thiên Hoa nhàn nhạt nói, này đang cùng người giống nhau, có chút người bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp vô hạn, nội tại lại khả năng đã vỡ nát. dơ bẩn bất kham môn sơ. Chu Khiết Oánh sắc mặt hơi đổi. Từng lão ngươi đang nói ai đâu? Thuận miệng việc nào ra việc đó mà thôi. Chu tiểu tư thỉnh không cần dò số chỗ ngồi. Đương nhiên, nếu ngươi chính là phải đối hào nhập tòa, lão phu cũng là không có cách nào. Từng thiên hoa thực bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay nói. Chu Khiết Oánh trên mặt một trận thanh một trận bạch, lại tìm không thấy thư danh ngôn từ tới phản bác, đành phải cắn ngân nha. Tàn nhận thanh nói, từng lão, lần này chúng ta tiền đặt cược là 1.000 vạn, như thế nào? Vây xem, người nghe thấy cái này tiền đặt cược giới vị, đều ồ lên, nguyên lai không nghĩ xem náo nhiệt người, đều vây quanh lại đây. Sao, hết chương.